Sư tình họa ý, chương 8, góc truyện audio.com. Sở Nguyệt tuy rằng có lúc ngốc, nhưng cũng không phải cái người dễ ở chung. Cậu thích dùng ấn tượng đầu tiên đi yêu thích một người. Nếu như ấn tượng đầu tiên đối với một người liền không được. Vậy cậu là 8 đời cũng sẽ không chủ động đi làm quen với người kia. Hơn nữa cậu là một người đặc biệt sợ phiền phức, trừ khi là bạn rất thân. Bằng không chuyện của người khác cậu xưa nay tuyệt không hỏi tới. Vì lẽ đó Sở Nguyệt ở đại học ngoại trừ các bạn cùng phòng bên ngoài cũng chỉ cùng một bạn học nữ là bạn tốt. Cô nữ sinh này trước đây cùng Sở Nguyệt nói qua muốn học vẽ vời. Nhưng nàng cũng là từ nơi khác đến. Không biết làm sao tìm được lão sư. Biết việc này sao, Sở Nguyệt liền đang suy nghĩ giúp thế nào nàng. Lần này biết nam thần đang dạy học. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Khi Sở Nguyệt đem tin tức này nói cho Tiểu A ngoại trừ cảm kích cũng rõ ràng dụng ý trong lòng Sở Nguyệt. Yên tâm đi A Nguyệt, tớ sẽ giúp cậu theo dõi. Kết quả buổi chiều ngày thứ hai mới 5 giờ. Sở Nguyệt liền thôi thúc Tiểu A chuẩn bị. Còn nói, nhất định phải cố gắng học A, nghe lời của lão sư. 5 giờ 40 liền bắt đầu hướng về phòng học đi. Không thể đến muộn, phải cho lão sư lưu lại ấn tượng tốt. Tiểu A chu chu mỏ. Biết rồi sư nương, Sở Nguyệt sững sờ. Cái gì? Tiểu A cười nói, nam thần của cậu nếu làm lão sư tớ. Cậu tự nhiên chính là sư nương của tớ A, Sở Nguyệt lỗ tai đều đỏ. Cúi đầu trách cứ, đừng, chớ nói lung tung A. Chấm, bát tự còn không cong lên đây. Chờ đến 9 giờ Sở Nguyệt mới tan họp về ký túc xá. Nhìn thấy ảnh chân dung người kia sáng, Sở Nguyệt mau mau phát tin tức, bằng hữu em không làm anh sợ chứ? Không có, lúc 8 giờ em đi họp mới vừa đi tới khúc quanh liền nhìn thấy anh. Sợ đến em vùi đầu liền chạy QAQ. Chuyện này, anh vẽ đây là, tổ chim, khóc, ân, đúng vậy, thời điểm Tiểu A đem tấm họa cho Sở Nguyệt, nàng vui cười hớn hở nói. Đây là nam thần của cậu vẽ. Cho cậu, ngốc chết rồi à, muốn y vẽ quả táo mà đều không biết. Đúng rồi, tớ cho cậu 6 cái video cùng ghi âm, đã gửi vào hòm thư của cậu. Em đang nghe âm thanh của anh, ai cần kinh hãi, cái gì, anh lại không mở ngữ âm, giống voi chat, chấm, là ghi âm lại, chính là dạy vẽ vời nha. Không có gì hay để nghe, em chưa từng nghe tới giọng của anh à, thanh âm rất êm tai. Có đúng không, anh vẽ chính là quả táo nha lại, ai cần đại binh, là tổ chim, bằng hữu em đều đã nói cho em đầu tiên nhìn lại xem thành tổ chim QAQ. Ai cần bối rối, bằng hữu em khen anh nho nhã lễ độ o thẹn thùng, tay anh bị thương a chơi bóng rổ mà, rất bình thường, lần sau em cũng muốn đi vẽ vời, được, bất quá anh thứ ba muốn nghỉ sớm. Sẽ không là hội giao lưu ở võng quản của chỗ các anh chứ? Trường học đem tên của mạng lưới quản lý trung tâm gọi tắt là võng quản. Không có à, bạn học anh chơi thế giới ma thú thứ 5 có CD chương mới. Hắn thứ 5 sớm tan, anh liền thứ 3 tan sớm chút. Sở Nguyệt nhớ tới đến Tiểu A thật giống đã nói với cậu bọn họ có 2 vị lão sư. Xem ra một lão sư khác chính là bạn học của nam thần. Vậy em cũng không đi võng quản giao lưu, em muốn làm gì thì cứ làm đi, em cho rằng anh sẽ ở đấy em mới đáp ứng đi. GT, cách chương.